Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 40 đưa tới Thủy Yên Sa. Canh 3, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị trở về không bao lâu, mới vừa dùng qua cơm chiều, Tiểu Nguyệt liền tiến vào bẩm báo. Siêu mau ổn định đổi mới tiểu thuyết, bổn văn từ LWCS năm 20. Đầu phát Tiểu Nguyệt tiến phòng đầu tiên là nhìn Hạ Mị thần sắc. Lúc này mới bắt đầu nói, cô nương, với Lam công tử phái người cấp cô nương đưa tới Thủy Yên Sa, mới vừa uống đi vào một hớp nước trà. Mao Tiểu Ngư thiếu chút nữa không phun ra tới. Người nói cái gì? Tiểu Nguyệt cho rằng Mao Tiểu Ngư không nghe rõ. Lại nói một lần, chỉ là nhìn Hạ Mị lãnh xuống dưới sắc mặt, nói có chút nói lắp. Với Lam công tử làm người cấp cô nương đưa tới Thủy Yên Sa, Mao Tiểu Ngư lặng lẽ meo meo mà nhìn Hạ Mị hắc cùng đáy nồi giống nhau mặt. Có chút bực bội nói, người liền nói quá mức quý trọng, ta không thể thu, mau làm hắn lấy về đi, đúng vậy, Hạ Mị. Này nhưng không liên quan chuyện của ta Nga, Mao Tiểu Ngư cười miệng đều sắp sút gân, ân, Hạ Mị. Nhàn nhạt mà ư một tiếng, rũ mắt uống nước trà. Mao Tiểu Ngư hảo bất đắc dĩ a, nàng mới đưa Hạ Mị cấp hống hảo. Này đưa thứ gì, không phải cho nàng tìm việc sao? Mao Tiểu Ngư mới bưng trà lên uống lên, liền thấy Tiểu Nguyệt có chút khó xử mà đi rồi tới, đi rồi sao? Mao Tiểu Ngư chạy nhanh hỏi, Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu. Cái kia mang đồ tới gã sai vặt nói. Nhà hắn công tử nói, nếu là đồ vật đưa không đến cô nương trong tay, khiến cho hắn đừng đi trở về, Tiểu Nguyệt nói lại là thật cẩn thận mà nhìn mắt Hạ Mị. Chỉ thấy Hạ Mị ở bưng chén trà từ từ uống trà. Lúc này mới nói tiếp, cho nên, kia gã sai vặt còn ở trong tiệm chờ đâu, Hạ Mị nặng nề mà đem chén trà hướng trên bàn một phóng. Sắc mặt lại lạnh vài phần, rõ ràng là nóng bức thiên. Mao Tiểu Ngư lại cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Vì thế càng thêm không kiên nhẫn nói. Vậy ngươi liền đối kia gã sai vặt nói, làm hắn đừng đi trở về, cầm kia Thủy Yên Sa ái đi chỗ nào đi chỗ nào. Thứ này, ta tuyệt đối sẽ không thu, là, Tiểu Nguyệt xoay người lại đi ra ngoài, Mao Tiểu Ngư quả thực cảm giác muốn đau đầu đã chết. Hạ Mị tương đương ta không sinh khí, Hạ Mị thanh âm nặng nề nói, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc, ta biết kỳ thật trong lòng tưởng chính là, ngươi không sinh khí, ngốc tử mới tin đâu. Cho nên, ngươi không cần vẫn luôn nhìn ta, Mao Tiểu Ngư làm hoa si trạng. Ta nhìn nhà ta Hạ Mị ca ca càng xem càng đẹp đâu. Gọi người rời không ra mặt đâu. Thiếu vuốt mông ngựa, Hạ Mị ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng kỳ thật đã nhạc nở hoa. Nhưng là mặt mũi thượng còn phải cường trống, Mao Tiểu Ngư chạy nhanh liên tục lắc đầu. Mới không có đâu, ta nói những câu đều là trong lòng lời nói. Lại đây, Mao Tiểu Ngư nâng tiểu băng ghế ngoan ngoãn mà ngồi vào Hạ Mị bên người, Hạ Mị nâng lên. Mao Tiểu Ngư mặt, buồn cười nói, ta lại chưa nói cái gì, người như vậy chột dạ làm cái gì. Ngoặc kép, Mao Tiểu Ngư ở trong lòng phản vô số cái xem thường. Hắn kia sắc mặt, còn dùng hắn nói cái gì nữa sao? Vì cái gì không nói lời nào? Mao Tiểu Ngư chớp chớp miệng, Hạ Mị, người không sai biệt lắm được rồi a, còn phải lý không buông tha người. Nói nữa, người chiếm lý sao? Người khác muốn đưa đồ vật, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đây là ta khống chế sao? Người xem người bãi một khuôn mặt, hảo tưởng ta đi ra ngoài yêu đương vụng trộm giống nhau. Đều đã sợ ngươi sinh khí, cho nên thấp hèn, ngươi còn bắt lấy không bỏ, Hạ Mị vẻ mặt mộng bức. Quả nhiên không thể trang bức quá mức a, không sai biệt lắm là được. Này không, hiện tại lại đến hắn hống nàng, thật là chính mình tìm đường chết, ta này không cũng chưa nói cái gì sao. Ngươi như thế nào lại đột nhiên bốc hỏa, hảo hảo, không khí, không khí a. Hạ Mị chạy nhanh lại cười hì hì hống Mao Tiểu Ngư nói, Mao Tiểu Ngư khí hống hống địa. Đạo, cánh tay cho ta, làm cái gì? Hạ Mị tuy là hỏi vì cái gì, nhưng là đã đem cánh tay đưa qua, Mao Tiểu Ngư ôm lấy cánh tay chính là hung hăng một ngụm, Hạ Mị hít vào một hơi, che lại cánh tay nói, người cắn ta làm cái gì? Sinh khí, muốn cắn người, kia muốn hay không lại cắn mấy khẩu giải xì hơi, Hạ Mị nói đem cánh tay đẩy tới, Mao Tiểu Ngư đẩy ra hắn cánh tay, không nói lời nào, Tiểu Nguyệt lúc này lại vào được. Cô nương, người đi rồi, Mao Tiểu Ngư thở phào một hơi, đi rồi liền hảo, thiên cũng mau đen, đem cửa hàng môn đóng đi, đúng vậy, Tiểu Nguyệt đi rồi. Mao Tiểu Ngư tắm gội qua đi viết trong chốc lát bản thảo. Lại hồ đồ loạn vẽ mấy chương đồ, lúc này mới chuẩn bị đi ngủ, mới vừa đi đến mép giường. Liền thấy Hạ Mị đã ngủ tới rồi trên giường, chính nghiêng thân, tay chi đầu, ý cười doanh doanh nhìn Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư nghiêng đầu mặt lạnh nhìn Hạ Mị. Xuống dưới, đi ngươi trên giường, như vậy nhiệt thiên, hai người tễ ở bên nhau ngủ ngon nhiệt con cá nhỏ. Bởi vì ban ngày với lam khí ta, cho nên ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ, Mao Tiểu Ngư cười lạnh. Nói như vậy đúng lý hợp tình. Với lam khí ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Con cá nhỏ, chúng ta tễ tễ sao? Hạ Mị làm nũng nói, làm Mao Tiểu Ngư nổi lên một tiếng nổi da gà cuối cùng nói đến nói đi. Hạ Mị chính là da mặt dày không muốn xuống dưới. Mao Tiểu Ngư thật cảm thấy nàng là thua tại Hạ Mị trong tay. Không có biện pháp, Mao Tiểu Ngư liền lên giường. Hạ Mị nhưng thật ra an ổn. Chỉ là ôm lấy Mao Tiểu Ngư hàn huyên trong chốc lát thiên, người đàn hương dẫn cũng mau kết. Thúc đi, Mao Tiểu Ngư có chút buồn cười nói. Đúng vậy, mau kết thúc, lúc trước nói đến viết thoại bàn, không nghĩ tới lại viết thành chuyện dài. Hiện tại sắp kết thúc, trong lòng thật là có chút luyến tiếc, thời gian quá đến thật nhanh. Đảo mắt ta nhận thức ngươi đều gần một năm nhiều. Người cũng từ phía trước cái kia gầy khô căn tiểu cô nương trưởng thành đại cô nương. Thật muốn liền như vậy cùng ngươi lập tức biến lão, nhưng là rồi lại sợ thời gian quá ngắn, còn không có quá đủ. Chúng ta liền già rồi, Hạ Mị nhẹ giọng nói. Cúi đầu liền thấy Mao Tiểu Ngư đã ngủ không ảnh nhi. Không khỏi cười nói, thật là cái ngủ tiên, một ngày ngủ nhiều như vậy. Vẫn là như vậy đầu dựa gần gối đầu liền ngủ rồi. Mao Tiểu Ngư đều ngủ. Hạ Mị một người không thú vị. Không một lát liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, Mao Tiểu Ngư mới vừa dùng quá cơm sáng. Hạ Mị có việc trở về vương phủ. Mao Tiểu Ngư mới vừa đi trong tiệm. Với Lam liền tới rồi. Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư trừng lớn đôi mắt. Duẫn, Duẫn chi ca, ca. Sao ngươi lại tới đây, ngươi vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau. Thấy ta liền muốn tránh đâu, với Lam cười có chút bất đắc dĩ, như thế nào sẽ đâu. Duẫn chi ca ca thật là thích nói giỡn. Mao Tiểu Ngư trong lòng ám đạo, biết ta sợ ngươi, còn hướng ta nơi này đi. Với Lam nở nụ cười, ngày hôm qua làm người cho ngươi đưa tới Thủy Yên Sa. Vì sao không thu, quá quý trọng. Không dám thu, Mao đại thúc đối ta có ân cứu mạng. Ta chưa báo đáp, đưa ngươi cái này Thủy Yên Sa tính cái gì quý trọng. Với Lam nói đương nhiên. Người tới, đem Thủy Yên Sa cấp Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư liên tục xua tay. Làm như vậy không được, không được, Duẫn chi ca ca vẫn là đừng làm khó dễ ta, với Lam nhíu mày nghĩ nghĩ. Kia, người đã là không chịu thu, không bằng ta thỉnh ngươi uống ly trà. Trà cũng không cần đi, Mao Tiểu Ngư cười rất là xấu hổ, nàng hiện tại chỉ nghĩ như thế nào đem này với Lam cấp tiễn đi. Với Lam cũng là cười, người hoặc là đem đồ vật nhận lấy, hoặc là làm ta thỉnh người uống ly trà, người quyết định đi, cùng ta uống ly trà liền như vậy khó sao. Với Lam cười có chút tự giễu, Mao Tiểu Ngư xem hắn như vậy, trong lòng cũng là không đành lòng. Nhân ra chỉ là có tâm hướng đối hắn tra ân cứu mạng biểu đạt cảm kích chi tình mà thôi. Nàng như vậy ra sức khước từ, xác thật cũng có chút không thích hợp, còn không bằng cùng hắn đi uống ly trà. Hiểu rõ hắn này cọc tâm nguyện, chúng ta đây đi thôi, với Lam cao hứng nói. Hảo, Tiểu Ngư thỉnh, hai người nói liền ra duyệt y các. Tiểu Nguyệt một mặt mộng bức mà nhìn này hai người ra cửa. nghi hoặc thực, này với Lam là Hạ gia đối thủ một mất một còn. Này hiện tại là làm sao vậy? Ngày hôm qua phái người cấp cô nương tặng đồ, hôm nay lại tự mình lại đây thỉnh cô nương uống trà. Trà lâu thượng, Mao Tiểu Ngư cùng với Lam uống trà, nghe Tiểu Khúc, với Lam vẫn luôn rất có hứng thú mà nói sự tình trước kia. Mao Tiểu Ngư thực sự không có bao lớn cảm xúc, chỉ phải tùy thanh ứng hòa, sau lại. Với Lam lại hỏi Mao Tiểu Ngư nàng cha Mao Phú Quý sự tình. Nghe Mao Tiểu Ngư sau khi nói xong, với Lam cảm khái nói, thật là thế sự khó dò, mấy năm nay thật là khổ ngươi cùng lưu gì, Mao Tiểu Ngư cười cười. Cũng không có gì có khổ hay không, đều chịu đựng tới, ngươi hiện tại trụ duyệt y các là Hạ Mị. Với Lam hỏi dò, Mao Tiểu Ngư gật đầu, đúng vậy, ngươi cùng Hạ Mị thoạt nhìn quan hệ, thực không tồi, này phòng ở hắn hẳn là tịch thu ngươi bao nhiêu tiền đi. Với Lam làm như lơ đãng hỏi, Mao Tiểu Ngư cười. Ta cùng hắn, không cần phân như vậy rõ ràng, chúng ta giống như là người một nhà, về sau chúng ta cũng là muốn ở bên nhau, này đó không cần phân như vậy thanh, ta không có cho hắn phòng phí, Mao Tiểu Ngư nghĩ như thế nào liền nói như thế nào ra tới, lại là. Nhiên với Lam nghe minh bạch, đây là thân sơ, Hạ Mị cho nàng như vậy một tòa phòng ở. Nàng đều dám thu, mà hắn cho nàng một cây vải, nàng đều không muốn thu. Này trong lòng vị trí vừa thấy liền biết, với Lam lúc này mới minh bạch. Ở Mao Tiểu Ngư trong lòng, hắn chính là một cái khách qua đường. Năm đó có Lý Tông Diệu, nàng trốn tránh hắn, hiện giờ có Hạ Mị, nàng càng là trốn tránh hắn. Nếu là hắn lúc trước có thể ở Hạ Mị phía trước tìm được nàng. Kia hiện tại làm nàng nói như vậy lên liền mãn mang ý cười người. Có thể hay không là hắn, người tưởng cái gì đâu. Mao Tiểu Ngư thấy ở Lam nửa ngày không nói lời nào, với Lam lắc đầu. Không có gì, người thực thích Hạ Mị. Đương nhiên, Mao Tiểu Ngư không cần nghĩ ngợi nói. Hắn là trừ bỏ ta nương đối ở ngoài. Đối ta tốt nhất người, với Lam đối nàng lời này nói có chút buồn cười. Đối nàng hảo nàng liền sẽ thích, kia hắn đối nàng hảo, nàng chẳng phải là cũng muốn thích hắn. Mao Tiểu Ngư nhìn nhìn bên ngoài, nghĩ thầm Hạ Mị cũng nên đã trở lại, trở về nếu là nhìn không thấy nàng, lại muốn sinh khí. Vì thế Mao Tiểu Ngư đối với Lam nói, Duẫn Chi ca ca, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên đi trở về, ta đưa ngươi trở về đi. Mao Tiểu Ngư đứng lên, vội vàng nói. Không cần, ta chính mình trở về liền hảo, với Lam thấy Mao Tiểu Ngư không nghĩ làm chính mình đưa. Sợ chính mình kiên trì đưa nàng ngược lại cho nàng lưu lại không tốt ánh giống. Vì thế cũng không lại kiên trì. Vậy được rồi, Mao Tiểu Ngư đi đến cắt tử cửa. Đột nhiên lại xoay người nói. Duẫn Chi ca ca, ta biết ngươi cùng Hạ Mị là đối thủ một mất một còn. Cho nên, ngươi về sau tận lực không cần tìm ta ôn chuyện. Miễn cho người khác nói bậy. Hảo, với Lam cười chua xót, chính là Mao Tiểu Ngư nhìn không tới, với Lam liền như vậy nhìn Mao Tiểu Ngư bóng dáng. Trong mắt biểu tình phức tạp không thôi, qua đã lâu, với Lam đột nhiên cầm lấy trong tay chén trà, hung hăng mà tạt tới rồi trên mặt đất, còn không có cái gì là hắn không chiếm được. Mao Tiểu Ngư vội vội vàng vàng mà trở về duyệt y các. Thấy Hạ Mị còn không có trở về. Không khỏi thở một hơi dài. Còn hảo, buổi chiều thời gian. Hạ Mị còn không có trở về. Mao Tiểu Ngư đang nghĩ ngợi tới hắn đi nơi nào đâu. Liền nghe một trận tiếng chuông mờ mịt mà truyền đến, Mao Tiểu Ngư đi đến trong viện. Cẩn thận nghe, không biết là từ đâu truyền đến, cô nương. Người đứng ở trong viện làm cái gì đâu. Tiểu Nguyệt nhìn Mao Tiểu Ngư có chút kỳ quái, Tiểu Nguyệt. Người nghe thấy tiếng chuông sao? Tiểu Nguyệt lắc đầu, không có ác kỳ quái, chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Mao Tiểu Ngư gãi đầu hướng trong phòng đi đến, lại một đầu đánh vào một cái vật thể thượng, ngươi không có ảo giác là Hoa Minh thanh âm. Mao Tiểu Ngư ngẩng đầu sau này lui hai bước nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy tiếng chuông, nghe thấy được, vang lên chín hạ, là chuông tang, hoàng thượng băng hà. Hoa Minh nhàn nhạt nói, Mao Tiểu Ngư cả kinh nói. Chuông tang, nàng hạ giọng nói, Hạ Mị đi trong cung. Ân, chủ tử để cho ta tới nói cho ngươi. Không cần chờ hắn, hắn mấy ngày nay khả năng đều không trở lại, Nga, Mao Tiểu Ngư thấp giọng nói. Bỗng nhiên dương mắt hỏi, ngươi chờ hạ còn đi trong cung sao? Đi, Mao Tiểu Ngư nhíu mày nói. Vậy ngươi nói cho Hạ Mị. Làm hắn nén bi thương, đánh mất thân nhân cái loại này đau. Nàng là biết đến, nàng lúc này hảo tưởng bồi ở Hạ Mị bên người. Chính là nàng không được, vì thế chỉ phải làm Hoa Minh chuyển cáo, Hoa Minh lại là nở nụ cười. Người nhiều lo lắng, trong cung không giống bình thường bá tánh ra tình ý sâu nặng. Tất nhiên là sẽ không quá mức khổ sở. Bất quá, người nói ta sẽ đưa tới, Hoa Minh nói này liền biến mất ở tại chỗ, Mao Tiểu Ngư lại đối hắn nói có. Chút khó hiểu, hoàng gia là có bao nhiêu bạc tình, thật sẽ không giống là tivi trình diễn. Hoàng tử đều nhìn chằm chằm hắn cha vị trí, ngóng trông hắn cha chết đâu. Kia thật là quá lãnh tình, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.